Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Quốc Sư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phó Thanh Dương và Trương Nguyên Thanh ở trên cương vị của mình. Đâu đó thì đã làm giảm chậm được cái áp lực đang đè nặng lên mình và các đồng đội. Bên Phó Thanh Dương thì đã thiêu đốt cả sinh mạng để có thể đánh bị thương cao thủ ở bên phe địch. Còn Trương Nguyên Thanh thì cũng dùng mưu kế tạm thời để cho bản thân sống sót qua 24 giờ, qua đó hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Không biết qua bao lâu thì Trương Nguyên Thanh bị tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến sống sót 24 giờ. Tinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tìm ra gián điệp ẩn núp trong cung. Tinh, phần thưởng nhiệm vụ mở khóa linh lực cùng vật phẩm siêu phẩm cảnh. Tinh, nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt sống sót 72 giờ. Ghi chú, xin nhớ kỹ thân phận của ngài là Triệu Thuấn. Trên trán hiện lên dấu ấn trăng tròn màu đen, thái âm tinh thuần rót vào thân thể. Sự mệt mỏi và buồn ngủ của Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt quét sạch, hắn trở nên vô cùng có tinh thần. Lực lượng trở về, cho dù chỉ có ở giai đoạn siêu phẩm. Đợi sau khi dấu ấn vầng trăng đen biến mất, Trương Nguyên Thanh xoay người ngồi dậy, mở ra bảng thuộc tính xem nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, đánh lui quân đội Bắc Triều hoặc là bảo vệ quốc đô Nam Triều, chưa thay đổi. Nhiệm vụ phụ tuyến đạt được lòng dân cũng chưa thay đổi. Nhiệm vụ tìm ra gián điệp đã hoàn thành. Nhiệm vụ sống sót 24 giờ, biến thành sống sót 72 giờ. Nhìn từ tình huống nhiệm vụ thay đổi, không có quá nhiều nhắc nhở, mục tiêu cũng không rõ, nhưng không sao. Kẻ địch ở quốc đô đã thăm dò rõ ràng. Kế tiếp, đơn giản là thu thập tình báo và thăm dò hư thực kẻ địch. Ghi chú nhắc nhở mình phải nhớ rõ thân phận của mình, ý tứ là thân phận quốc quân rất quan trọng sao, nhưng không hạn chế thân phận linh cảnh hành giả nữa, mình hẳn là có thể nhận nhau với đồng đội. Trước tiên thì triệu tập hết thảy các đồng đội tới đây. Ở trong Hoàng Thành Ti có thể sẽ có người của Trịnh gia, mình không thể chủ động triệu tập đồng đội, như vậy thì quá rõ ràng. Phải nghĩ cách để các đồng đội không cần gặp mình mà lại biết được thân phận của mình. Trương Nguyên Thanh nghĩ đến đầu tiên là ám hiệu mà người xuyên Việt thường dùng. Kỳ biến ngẫu không thay đổi, ký hiệu xem góc vuông. Nghĩ lại một chút thì trong đồng đội vẫn có người học dốt, không nhất định biết được ám hiệu này. Hơn nữa sửa ám hiệu không hợp với bối cảnh thời đại thì không dễ tuyên truyền. Trương Nguyên Thanh đầu óc xoay chuyển đã có chủ ý. Hắn nhìn về phía Uyển Mỹ Nhân ngồi tựa bên giường, cúi đầu khò khè. Uyển Mỹ Nhân, khò khè, khò khè. Uyển Mỹ Nhân, khò khè. Trương Nguyên Thanh thở dài, cao giọng, Uyển Mỹ Nhân, thị tẩm. Uyển Mỹ Nhân trong tích tắc đã tỉnh lại, bệ hạ. Trương Nguyên Thanh liền khiển trách, chấm mang tính mạng ra cho ngươi, ngươi lại ngủ say bên giường. Uyển Mỹ Nhân, ngươi cô phụ chấm nhà. Chấm muốn biếm ngươi thành dân thường, trục xuất hậu cung. Uyển Mỹ Nhân khẩn trương vội vàng dập đầu, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Thôi, chấm thương hương tiếc ngọc, không muốn trách phạt Mỹ Nhân. Trương Nguyên Thanh trong ánh mắt cảm kích của Uyển Mỹ Nhân mà nói. Chấm đêm qua mơ thấy Văn Khúc Tinh Quân, hắn nói chấm là thiên tư hơn người, có tài trạng nguyên. Còn chưa nói xong, Uyển Mỹ Nhân tức giận ngắt lời. Bệ hạ chính là kiểu ngũ chi tôn, chân long thiên tử, Văn Khúc Tinh Quân này đã hạ thấp bệ hạ. Không cần để ý những chi tiết nhỏ này. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng mà nói. Chấm đêm qua còn mơ thấy một bài thơ, chính là Văn Khúc Tinh Quân trong mộng truyền thụ. Người nghe cho rõ đây. Xuân miên bất giác hiểu, sử sử. Văn đề điểu, dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc chi đa thiểu. Thơ từ phù hợp với thời đại, thông tục dễ hiểu, cho dù văn hóa tiểu học cũng từng nghe, ai cũng khoái xuân thiêu mà. Rõ ràng thuận miệng, thơ hay, Uyển Mỹ Nhân nói. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, chấm cũng cảm thấy là thơ hay, rất đắc ý, nhưng chấm là kiểu ngũ chi tôn, không muốn làm vương bà, mèo khen mèo dài đuôi. Uyển Mỹ Nhân lan tâm huệ chất, hiểu ý của chấm rồi chứ? Uyển Mỹ Nhân đã hiểu, ở dưới Trương Nguyên Thanh bảy mưu đặt kế vội vàng rời khỏi tẩm cung. Trương Nguyên Thanh thì gọi cung nữ hầu hạ mặc quần áo, ngồi ở trong đại sảnh ngoài cung hưởng thụ bữa sáng, sâu sắc phát hiện các cung nữ đặc biệt trầm mặc. Các cung nữ thỉnh thoảng nhìn mặt rồng của bệ hạ một lượt mà lộ vẻ hoang mang, cảm thấy thẩm mỹ của mình thay đổi, đang lo lắng cho tương lai của bản thân. Hoạn quan thì bắt đầu hoài nghi thẩm mỹ của mình. Trương Nguyên Thanh khôi phục được tu vi siêu phàm nên quan sát được hết. Ai, thẩm mỹ quan thứ duy nhất đáng khen của Triệu Thuấn cũng bị mình bôi nhọ rồi. Bỏ đi, dù sao hắn cũng là hôn quân. Trương Nguyên Thanh chăm chú dùng bữa sáng, ăn no 7-8 phần, hắn bảo cung nữ bưng thức ăn đi, nằm trên giường mềm của tẩm cung, nghỉ ngơi chờ đợi các đồng đội yết kiến. Đồng đội chưa đợi được nhưng lại chờ được Lý Thường Thị. Trương Nguyên Thanh đang muốn mở miệng, liền nghe vị lão hoạn quan có tóc mai hoa dâm này nhỏ giọng hỏi: "Cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn à?" Lý Thường Thị ở trước mắt, Trương Nguyên Thanh đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói: "Thiên hạ quy hỏa." Hắn không ngờ Lý Thường Thị thế mà lại là đồng đội, dù sao nơi này cũng là hoàng cung, Trương Nguyên Thanh theo bản năng cho rằng đồng đội nam giới đều ở chiến trường tiền tuyến hoặc ở nơi nào đó của quốc đô. Về phần vì sao là thiên hạ quy hỏa thì lý do rất đơn giản. Hoạn quan là hỏa sư, hơn nữa trực tiếp đoán ra thân phận của hắn. Phần trí tuệ này chỉ có thể là thiên hạ quy hỏa. Sắc mặt Lý Thường Thị trầm xuống, đậu má, tôi là anh gà đỏ. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, không tin. Anh làm sao đoán ra tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chẳng lẽ mình đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của anh gà đỏ rồi sao? Lý Thường Thị, không, anh gà đỏ đắc ý, giơ cằm lên. Vừa mới vào phó bản đã tìm ba cô gái thị tẩm, Phó Thành Dương, Ma Nhãn và Triệu Thành Hoàng thì không gần nữ sắc, thiên hạ quy hỏa cũng không tham luyến sắc đẹp, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn cậu ra thì còn có thể là ai? Mình quả nhiên là không đánh giá thấp chỉ số thông minh của anh gà đỏ. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật. Bà nữ thích khách kia là đồng đội của chúng ta, anh gà đỏ nói. Bà tiểu tiện nhân, à không, bà thích khách kia là đồng đội ư? Nhưng các cô ấy vì sao phải ám sát cậu? Tuy lúc tôi vừa mới vào phó bản, tìm hiểu được những chuyện hoang đường kia của Triệu Thuấn, cũng rất muốn một phát tát chết hắn luôn. Nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Triệu Thuấn, mà Triệu Thuấn là cậu, chúng ta cùng một phe. Khó trách anh ngày hôm qua đối với tôi thái độ ác liệt như vậy. Lấy tính cách của hỏa sư mà nhịn lâu như thế, thực sự làm khó cho anh. Trương Nguyên Thanh nói, tôi đoán có hai nguyên nhân. Một, hôn quân thân phận đặc thù, độ khó là lớn nhất. Hai, có thể là phó bản đơn thuần là tăng độ khó cho tôi. Hai điểm này thật ra là một ý tứ, chính bởi vì là hôn quân cho nên độ khó cao, cho nên mới có thích khách. Anh gà đỏ bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng, liền không truy cứu thêm nữa, nói tiếp. Nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là bảo vệ hôn quân 5 ngày, nhiệm vụ phụ tuyến là giúp hôn quân tìm ra gián điệp. Sáng nay dậy đột nhiên phát hiện nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành, cậu tìm được gián điệp rồi sao? Chuyện kịch tình phó bản thì để sau hãng nói, Trương Nguyên Thanh uống một ngụm trà. Cơ chế phó bản này là dần tiến lên. Hoàn thành mỗi một nhiệm vụ phụ tuyến liền cởi bỏ một bộ phận phong ấn. Anh bây giờ là cấp mấy? Nhiệm vụ phụ tuyến đã thay đổi chưa? Thực lực của tôi khôi phục đến cấp 4, cách đỉnh phong một cấp. Nhiệm vụ phụ tuyến có hai cái. Một là bảo vệ hôn quân 72 giờ. Còn một cái là bảo vệ hôn quân 10 ngày. Nhưng tôi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến liền đi. Cảm thấy trình độ 10 ngày, độ khó đã đạt tới cấp chúa tể. Tôi ở lại không khác nào tìm chết, anh gà đỏ nói. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng. Anh gà đỏ bây giờ là thánh giả cấp 4, cũng chính là nói trong 72 giờ sẽ có kẻ địch ở giai đoạn thánh giả ám sát hắn, mà bây giờ hắn chỉ khôi phục đến siêu phàm cảnh. Thánh giả siết siêu phàm tựa như bóp chết một con kiến, tình cảnh của mình cũng chưa tốt lên mà càng ngày càng nguy hiểm. Dựa theo tiết tấu này, chờ mình thực khôi phục về cấp bậc chúa tể, gặp được kẻ địch chỉ sợ sẽ là cấp 8, thậm chí là cao hơn. Trương Nguyên Thanh méo miệng trợn mắt, phó bản cấp A giai đoạn chúa tể so với phó bản cấp F mà hắn từng gặp còn muốn khó hơn. Lúc này, ngoài cung điện truyền đến tiếng hoạn quan hô, nhã phu nhân đến. Trương Nguyên Thanh và anh gà đỏ cùng nhau nhìn về phía cửa điện, người trước lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Hắn căn cứ vào khởi cư lục phỏng đoán ra 5 vị hậu phi, đại bộ phận đều là linh cảnh hành giả, duy nhất không xác định chính là Đức Phi, bởi vì Đức Phi không kháng cự việc tiếp xúc cơ thể, mà thái độ lạnh lùng lại phù hợp với bối cảnh nhân vật. Cửa điện bị đẩy ra, một cô gái mặc trang phục cung đình thuần trắng bước qua bậc cửa, bước chân uyển chuyển đi tới. Cô tuổi chừng 30, ngũ quan tú lệ, khí chất thiên về lạnh lùng, mái tóc đen búi lên tinh xảo, không cắm châm vàng thoa ngọc, một đôi mắt như nước mùa thu, trong trẻo nhưng lạnh nhạt. Nhã phu nhân đứng ngoài sảnh thấp giọng nói, thân thiếp nghe nói bệ hạ gặp chuyện, trong lòng lo lắng đặc biệt tới thăm. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Hắn từ trong cảm xúc của nhã phu nhân cảm ứng được sự hoang mang mờ mịt và ngưng trọng. Cái này không giống trạng thái lúc đồng đội nhận nhau. Nhã phu nhân không phải đồng đội sao? Là thực sự tới thăm hoàng đế à? Phát hiện hắn sinh long hoạt hổ cho nên cảm xúc tồi tệ ư? Hắn thu liễm vẻ vui mừng, chăm chú nhìn nhã phu nhân cực kỳ có phong vận thành thục, mỉm cười nói. Mỹ nhân có lòng rồi. Mỹ nhân à, hôm nay không cần trở về nữa, ở lại trong tẩm cung của trẫm. Trẫm đã vài ngày chưa thân thiết với nàng. Hắn không quên duy trì thiết lập nhân vật hôn quân. Nhã phu nhân mặt không biểu cảm đứng đó, giọng nói bình thản. Thân thiếp nghe người trong cung nói, bệ hạ đêm qua được Văn Khúc Tinh Quân báo mộng là một bài thơ, có việc này không? Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh không biểu lộ gì mà trả lời. Thân thiếp nơi này cũng có một bài thơ, nhưng chỉ có hai câu, không biết bệ hạ có thể bổ toàn hay không? Nhã phu nhân thử nói. Nói ra nghe thử. Nhã phu nhân trầm ngâm vài giây rồi nói, sư hòa nhật đương ngọ hãn tích hòa hạ thổ, sư hòa nhật đương ngọ hãn trích hòa hạ thổ, thùy chi bản trung san lạp lạp giai tân khổ. Dịch thơ, đó là cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mùa ruộng cày, ai ơi bừng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Nhã phu nhân thật đúng là đồng đội nha. Vậy cảm xúc vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh đổi một loại phương thức càng thể hiện thân phận hơn mà trả lời. Người cày ruộng quá nhiều rồi. Vẻ mặt của nhã phu nhân trong một giây như tuyết tan, nét mặt lộ ra vẻ vui sướng, bước nhanh vào tẩm cung, nhìn Trương Nguyên Thanh ngồi ở giường mềm mỉm cười nói, là tôi, tiểu viên. Trương Nguyên Thanh cũng lộ ra nụ cười, mau đến mây mưa với chấm. Nghe vậy anh gà đỏ bên cạnh tức giận nói, quan nhã không có ở đây, cậu liền tùy tiện như vậy sao? Trong một đám các cô gái mập mờ không rõ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh gà đỏ vẫn thiên hướng quan nhã, dù sao mọi người là đồng đội cùng nhau kể vai chiến đấu mấy tháng trời. Trương Nguyên Thanh liếc xéo hắn một cái, anh có phải muốn bị lôi ra ngoài hay không? Anh gà đỏ nhún vai, cậu là hôn quân, cậu lớn nhất. Có anh gà đỏ, cái vướng bận này ở đây, Trương Nguyên Thanh cùng tiểu viên chỉ có thể dừng lại, mời cô đến bên giường mềm ngồi xuống, nghiêm túc trao đổi nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ phụ tuyến của tôi là ám sát hôn quân, nhiệm vụ chủ tuyến là diệt Nam Triều. Nhiệm vụ phụ tuyến chưa hoàn thành, cấp bậc dừng lại ở cấp 3. Nói tới đây vẻ mặt tiểu viên hơi cổ quái mà nói. Tôi vẫn luôn cho rằng đội ngũ chúng ta là trận doanh Bắc Triều. Kịch tình trung tâm phó bản là trợ giúp Bắc Triều lật đổ chính quyền Nam Triều thối nát. Không ngờ cậu lại là hôn quân. Trong lòng Trương Nguyên Thanh giật mình, nhất thời biết tiểu viên vì sao tâm tình ngưng trọng. Nhiệm vụ chủ tuyến là diệt Nam Triều. Ý nghĩa cô là chúa tể của nước địch. Ở trong loại phó bản tử vong này, nhiệm vụ chính tuyến thất bại thì đại biểu cho tử vong, cũng chính là nói mặc kệ cuối cùng ai vượt qua phó bản thì một phe khác đều phải chết. Anh gà đỏ gãi đầu một cái, không đúng, chúng ta là đồng đội một phe, làm sao lại ở mặt đối lập rồi, cái này không phù hợp với cơ chế linh cảnh. Tiểu viên nhíu mày nói, tôi hoài nghi có quan hệ với nghề nghiệp, tôi dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh chuyển động, ma nhãn cũng là nghề nghiệp tà ác, không biết Phó Thanh Dương bên kia là tình huống như thế nào, có thể viết thư hỏi thăm. Nơi này là phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng, Tiền công tử biết nhiều hơn chúng ta. Mặc dù không phù hợp cơ chế linh cảnh, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, điều bây giờ có thể làm chính là tìm biện pháp mà giải quyết vấn đề. Lui một bước mà nói, nếu như không giải quyết được chỉ có thể tạm thời hy sinh tiểu viên cùng ma nhãn, lưu lại phân thân và máu thịt giàu linh tính, chờ sau này về thì hồi sinh. Hoặc là mời cậu hỗ trợ giúp cô thoát ly phó bản. Đương nhiên, những đường lui này là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nghĩ tới đây hắn lại lắc đầu. Không đúng, nếu như là vấn đề ngờ nghiệp thì ba vị mỹ nhân kia vì sao cũng muốn ám sát tôi. Khương Tinh Vệ các cô ấy chung quy không phải nghề nghiệp tà ác mà. Tiểu viên hơi trầm ngâm rồi nói. Cậu đã là hôn quân, nghĩ đến ba vị mỹ nhân còn sống. Sau đó cậu đưa các cô ấy đến tổng cung, hỏi tình huống một chút. Cô nói tiếp tình báo của nhân vật mình. Tiểu viên ở trong dương gầm giường của nhã phu nhân phát hiện ra một bộ quần áo đi đêm, một cái mặt nạ da người và một tấm lệnh bài. Ba vật phẩm này đều là phàm vật, nhưng tôi cảm thấy lệnh bài quan trọng hơn so với quần áo đi đêm và mặt nạ da người, cho nên mang nó theo bên người. Tiểu viên từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ đồng lớn bằng bàn tay, bề mặt khắc hình thái cực. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận thẻ bài đồng mà thăm dò, hẳn là vật phẩm nhiệm vụ. Ồ, nhiệm vụ chính tuyến của tiểu viên là hủy diệt Nam Triều. Cô rất có thể là người của Bắc Triều. Tôi hiểu rồi, cô ấy là gián điệp Bắc Triều phái tới ẩn nấp trong hoàng cung, nó thuộc về cơ sở ngầm chưa bại lộ. Anh gà đỏ vui mừng quá đỗi. Như vậy chúng ta có thể lợi dụng cô ấy mai phục ngược lại Bắc Triều, cho ra tình báo giả dối. Lãi to rồi. Ai, người phe mình trở thành gián điệp quân địch, trên lý luận là kiếm lời lớn, nhưng nhiệm vụ phụ tuyến của tiểu viên là ám sát hoàng đế, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, thực lực liền luôn bị phong ấn. Bên mình tương đương với tổn thất một vị vu cổ sư cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh không hề lạc quan như anh gà đỏ. là lãi hay là lỗ, khó mà nói trước. Tối hôm qua, cứu các cô ấy chính là chị nhỉ? Trương Nguyên Thanh nhìn dung nhan tú lệ tuyệt lân của nhã phu nhân. Tiểu viên gật đầu, từ từ kể lại chuyện ngày hôm qua. Cô lấy thân thể khó chịu làm lý do để từ chối gặp mặt hoàng đế, lo lắng mình đóng vai nhã phu nhân không tốt bị án phát hiện. Tiếp đó là hôn quân háo sắc như mạng, mà cô lại là hậu phi, rất khó phản kháng cử chỉ phi lễ của đối phương có thể tiến hành. Ban ngày thì cũng không có cơ hội hành thích, cho nên lựa chọn không gặp mặt. Và ban đêm cô vốn định chui vào tẩm cung xem có cơ hội ám sát hoàng đế hay không. Kết quả phát hiện ba vị mỹ nhân cũng muốn hành thích. Căn cứ vào mọi người có nhiệm vụ giống nhau, cô hoài nghi ba vị mỹ nhân có thể là linh cảnh hành giả, là đồng đội cho nên đã ra tay cứu giúp. Đến đây thì tuyến kịch bản của nhã phu nhân gần như đã được làm rõ. Trương Nguyên Thanh nói, tôi đi cứu ba vị mỹ nhân trước đã. Trong hoàng thành ti hẳn là có người của Trịnh gia, hành động phải cẩn thận, không có khả năng bị nhìn thấy. Tôi nghĩ một chút, tiểu viên, chị ở lại trong tẩm cung, anh gà đỏ, đi kiếm ba bộ trang phục cung nữ, đưa đến giả sơn bên hồ. Hắn thấp giọng nói vài câu với hai đồng đội rồi cao giọng nói, trẫm muốn cùng nhã phu nhân phiên vân phúc vũ, các người lùi hết xuống. Cung nữ hoạn quan ở ngoài sảnh vâng dạ cúi đầu rồi nhao nhao rời đi. Anh gà đỏ cũng nhanh chân ra ngoài sảnh buông rèm cửa, ngăn cách tẩm cung với sảnh ngoài, sau đó đẩy cửa tẩm cung, cùng cung nữ hoạn quan rời đi. Trương Nguyên Thanh tiến vào trạng thái dạ du, yên lặng đi theo sau lưng anh gà đỏ rời khỏi tẩm cung, không nói hai lời, tới hổ nhân tạo ở bên ngoài. Uyển Mỹ Nhân đã nói với hắn vị trí trấn áp ba người bọn Khương Tinh Vệ. Sau sự kiện ám sát đêm qua, Hoàng Thành Ti sáng nay đã bắt đầu phong tỏa và điều tra vụ việc. Bởi vậy, cô lựa chọn trấn áp ba vị Mỹ Nhân ở đáy hồ để che giấu Hoàng Thành Ti lùng bắt. Hắn tùy tiện tránh được cấm quân Hoàng Thành Ti canh giữ ở các giao lộ, trước điện, rồi tránh được cung nữ hoạn quan lui tới thành công đến bên hồ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong hồ. Nếu như lúc này có người nhìn về phía hồ nhân tạo, sẽ phát hiện bên bờ hồ nổi lên gợn sóng đáng ngờ. Chui xuống hồ, Trương Nguyên Thanh lập tức mở hòm đồ, lấy ra pháp bảo âm dương khoác lên, thu được năng lực ngự thủy, hướng đáy hồ nhanh chóng bơi đi. Khoảng nửa phút thì hắn tới được địa điểm trấn áp, nhìn thấy ba vị mỹ nhân tuổi tác khác nhau lơ lửng ở trong nước, tay chân quấn xiềng xích do nước ngừng kết thành. Các cô tựa như trái khí cầu bị treo ở đáy hồ, trên trán mỗi người vẽ một tấm bùa màu máu. Vương Ca Cơ và Uyển Mỹ Nhân lâm vào mê man. Sở Mỹ Nhân thì ốm yếu, mặt ủ mày trâu, thỉnh thoảng nóng nảy kéo xưởng xích ở cổ tay một lần. Đây chính là tị thủy phù. Tử sĩ Uyển Mỹ Nhân đề cập tới, mà nguyên nhân ba vị Mỹ Nhân ốm yếu là trong cơ thể bị rót vào bệnh khuẩn, mắc bệnh nặng mới suy yếu như vậy. Đây là tránh cho các cô ở dưới đáy nước gây ra động tĩnh quá lớn, bị cấm quân của Hoàng Thành Ti phát hiện. Ủng ục. Sở Mỹ Nhân trông thấy hôn quân lặn xuống nước đi tới, sợ hãi biến sắc, há mồm giận dữ mắng mỏ. Hành âm hóa thành bọt khí ủng ục. Trương Nguyên Thanh chỉ vào áo choàng trên người mình, Sở Mỹ Nhân mặc kệ tiếp tục ủng ục. Tinh vệ không có đầu óc, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đưa tay lau một cái trên khuôn mặt, thi triển huyễn thuật biến thành bộ dáng nguyên thủy thiên tôn. Phó bản đã không còn hạn chế liên hệ thân phận linh cảnh hành giả. Sở Mỹ Nhân ngẩn ra, tiếp theo vui sướng phát cuồng, ủng ục càng thêm lợi hại. Trương Nguyên Thanh giơ ngón trỏ chặn môi ra hiệu cho cô an tĩnh. Sau đó thi triển năng lực ngự thủy giật đứt xương xích ở cường độ không cao, tự mình ôm lấy Vương Ca Cơ, ném Uyển Mỹ Nhân cho Khương Tinh Vệ, rồi bốn người nhanh chóng nổi lên. Mặt hồ ở một nơi có lá sen khô héo phủ kín, Khương Tinh Vệ và Trương Nguyên Thanh thò đầu ra, lén lút quan sát bên bờ và phía xa. Thấy không có ai chú ý bên này, hai người một lần nữa lặn xuống, mấy giây sau bọn họ từ bên bờ thoát ra, đều cõng một người lên bờ, chui vào khu vực giả sơn. Ám sát anh, ám sát anh. Trương Nguyên Thanh ở trong giả sơn nâng bàn tay gõ vào đầu Khương Tinh Vệ hét phát này tới phát khác. Sở Mỹ Nhân 14-15 tuổi, hai tay đánh bừa, không phục mà đối kháng với hắn. Bất đắc dĩ là bệnh tật quấn thân, cho nên phản kháng mềm nhũn vô lực. Trương Nguyên Thanh dạy dỗ xong, một đầu ngón tay đẩy Khương Tinh Vệ ngã xuống đất, tức giận nói. Nói cho anh biết tin tức nhân vật của em. Em lại không biết anh là hoàng đế, em còn cho rằng Nam Triều là trận doanh đối địch. Khương Tinh Vệ tức giận trừng mắt nhìn hắn, dựa theo tính tình hỏa sư, bị ký đầu như vậy, cho dù là cha cô thì cũng phải liều mạng. Nhưng bây giờ tật bệnh quấn thân, tứ chi mềm nhũn, chỉ có thể bị Trương Nguyên Thanh bắt nạt. Đừng nói nhảm nữa, Trương Nguyên Thanh thúc giục, nói nhiệm vụ. Khương Tinh Vệ ngồi khoanh chân tựa lưng vào giả sơn, uể oải nói, nhiệm vụ chủ tuyến của em là giám thị Triệu Thuấn và tình huống trong hoàng cung, định kỳ hướng thần duệ quân báo cáo, nhiệm vụ phụ tuyến là ám sát hôn quân. Nhiệm vụ chủ tuyến tính an toàn cao như vậy, em lại cố tình lựa chọn nhiệm vụ phụ tuyến có độ khó lớn hơn. Nhiệm vụ phụ tuyến không hoàn thành cũng sẽ không chết. Con bé này thực sự không làm thất vọng nghề nghiệp hỏa sư. Trương Nguyên Thanh bụng đầy lời nhảm mà hỏi, thần duệ quân là thế lực nào nữa? Khương Tinh Vệ nghiêng đầu nhớ lại một phen rồi nói, thần duệ quân trước kia là một mũi quân đội của Nam Triều, 16 năm trước bị tiêu diệt. Tướng sĩ thần duệ quân may mắn còn sống sót vào rừng làm cướp, tính trả thù hoàng đế cùng với Nam Triều. Phụ thân nhân vật này của em chính là một thành viên thần duệ quân. Quay đầu điều tra một chút tình báo chi tiết của thần duệ quân, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh có chút thoải mái. Tuy Khương Tinh Vệ cũng là trận doanh đối địch, nhưng mà cái này hoàn toàn nói rõ không phải vấn đề nghề nghiệp, mà là vấn đề của phó bản. Mà đã là vấn đề của phó bản thì dễ nói. Dựa theo cơ chế phó bản, đồng đội khả năng không lớn trở thành kẻ địch sống chết, cho nên nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Tìm cơ hội phải hỏi tiểu phó một phen. Hắn mở ra hòm đồ, lấy ra một cái bình sứ ném cho Khương Tinh Vệ. Trị khỏi bệnh trước, đợi lát nữa anh đưa mọi người về tẩm cung. Từ khi có Hạ Hầu Ngạo Thiên và Chỉ Sát Cung Chủ, trong kho hàng bang phái của người chết trở về liền có đan dược và sinh mệnh nguyên dịch cuồn cuộn không dứt. Đan dược do học sĩ luyện chế có thể trị thương, chữa bệnh. Khương Tinh Vệ tay chân mềm nhũn, cẩn thận tiếp nhận bình sứ, rút nút gỗ đổ ra mấy viên thuốc màu nâu nuốt vào. Trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt dần chuyển thành hồng hào. Tiếp theo cô ngồi xổm xuống bên cạnh hai vị mỹ nhân, cậy miệng bọn họ, thô bạo nhét mấy viên thuốc vào rồi bóp mũi, khiến cho người đang hôn mê cũng phải nuốt vào. Rất nhanh, một vị mỹ nhân ừ một tiếng tỉnh lại. Các cô mờ mịt nhìn quanh, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của uyển mỹ nhân nở rộ ra như hoa, kinh hỉ vạn phần. Nguyên Thủy ca ca, anh tới cứu em rồi, em biết mà, nếu có Nguyên Thủy ca ca thì nhất định không có nguy hiểm. Nức nở sụt xịt, lao đầu vào lòng, quả nhiên là Tạ Linh Hy, đầy mùi trà xanh. Trương Nguyên Thanh đối với điều này cũng không bất ngờ, ở trong người chết trở về, trà nhất chính là cô. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Vương Ca Cơ, cô là nữ vương sao? Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Vương Ca Cơ lộ ra nụ cười vui vẻ nói, bang chủ, cậu tới cứu tôi rồi. Tạ Linh Hy rúc vào lòng Nguyên Thủy ca ca lúc nở nói, hu hu, bọn em ám sát hôn quân thất bại, Nguyên Thủy ca ca, anh cũng đến trong cung để ám sát hôn quân à? Trương Nguyên Thanh đưa tay lau khuôn mặt một cái, mấy người nhìn xem hôn quân là ai. Tạ Linh Hy cùng nữ vương chăm chú nhìn, cùng chấn động, theo bản năng nhảy bật ra, cách vài giây các cô mới phản ứng lại. Tạ Linh Hy trợn mắt cứng lưỡi, Nguyên Thủy ca ca, anh là hôn quân, ám sát anh này, ám sát anh này. Trương Nguyên Thanh ký đầu mỗi người một cái đồ không có đầu óc. Tuy đã biết nguyên nhân nhiệm vụ khiến các đồng đội phán đoán sai lầm, cho rằng Nam Triều là trận doanh đối địch, nhưng Trương Nguyên Thanh nhớ tới tối hôm qua, nguy cơ sinh tử bồi hồi cũng bắt nguồn từ đồng đội, liền nhịn không được muốn nện các cô một trận. Tạ Linh Hy cùng Lữ Vương ăn đòn vẻ mặt hoang mang. Nếu như anh là hôn quân, vì sao bọn em lại nhận được nhiệm vụ ám sát hôn quân? Trước nói cho tôi biết nhiệm vụ phụ tuyến và chủ tuyến của hai người, Trương Nguyên Thanh nói. Tạ Linh Hy cùng nữ vương lần lượt nói ra nhiệm vụ và tin tức nhân vật của mình. Uyển Mỹ Nhân là cơ sở ngầm Trịnh Gia an bài trong Hoàng Cung, nhiệm vụ chủ tuyến là phối hợp với Trịnh Gia hành động, nhiệm vụ phụ tuyến có hai cái. Một là ám sát hôn quân, hai là đạt được hôn quân ân sủng mà trở thành quý phi. Nguyên nhân bé Trà Xanh nóng lòng ám sát chính là không muốn trở thành quý phi của Hoàng đế, cho nên lựa chọn một nhiệm vụ phụ tuyến khác, đó là khiến hôn quân phải chết. Vương Ca Cơ thì đại biểu cho một thế lực giang hồ gọi là Thanh Long Bang, bang chủ là hào hiệp nổi tiếng trên giang hồ. Thanh Long Bang muốn ám sát hoàng đế, khẩu hiệu là giết hôn quân, cứu thương sinh, vì thế mà phái con gái, lộng thần, tinh thông âm luật, cũng chính là Vương Ca Cơ, lấy thân phận Ca Cơ để lẻn vào hoàng cung. Nhiệm vụ chủ tuyến của Vương Ca Cơ là tiếp cận hôn quân để thu thập tình báo, sáng tạo cơ hội ám sát cho Thanh Long Bang. Nhiệm vụ phụ tuyến cũng là ám sát hôn quân. Nhiệm vụ chủ tuyến của ba vị mỹ nhân đều không phải là ám sát hôn quân, cái này có thể lý giải. Dù sao nhiệm vụ chủ tuyến liên quan đến sinh tử, nhiệm vụ chủ tuyến nếu là ám sát hôn quân, vậy thì phải là không chết không thôi với Trương Nguyên Thanh. Một phương diện mọi người là đồng đội, không có khả năng lắm xuất hiện loại nhiệm vụ này. Một mặt khác, Trương Nguyên Thanh là chúa tể, các mỹ nhân chỉ là thánh giả, cấp bậc không cân xứng, để cho thánh giả đi ám sát chúa tể là vô lý. Bây giờ có ba thế lực đã biết, phân biệt là Thần Duệ Quân, Quốc Sư và Thanh Long Bang. Tình huống quốc đô còn phức tạp hơn so với chiến trường tiền tuyến. Trương Nguyên Thanh thở dài, mà trọng trách của hắn thì tuyệt đối không nhỏ hơn Phó Thanh Dương, mà ngược lại càng nặng hơn. chẳng những phải đối phó với ba nhóm kẻ địch mà còn phải nghĩ cách để cứu vớt đồng đội. Trong lúc suy tư, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, ba vị mỹ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vành tai của Trường Nguyên Thành khẽ động, sau khi phân biệt tiếng bước chân liền trấn an, đừng khẩn trương, là anh gà đỏ. Vừa dứt lời, tiếng bước chân từ xa lại gần, chính là Lý Thường Thị mặc trang phục thái giám màu đỏ, thái dương tóc đã ngả xương. Chó săn bên người hôn quân lại chính là anh gà đỏ sao? Tạ Linh Hy trong một giây sắc mặt thay đổi, cười hì hì nói, à, thì ra Lý Thường Thị chính là anh gà đỏ. May có anh gà đỏ canh giữ bên cạnh Nguyên Thủy ca ca, bằng không chúng ta đã ngộ sát ca ca. Thánh giả bang phái chúng ta đều thật sự có cảm giác an toàn. Anh gà đỏ vừa nghe cực kỳ vui sướng, ném bọc hành lý trên vai qua, các cô thay quần áo đi. Nói xong dẫn đầu đi ra khỏi khu giả sơn. Trương Nguyên Thanh đuổi theo phía sau chuyển đến âm thanh mềm nhũn của Tạ Linh Hy. Nguyên Thủy ca ca, người ta sợ, anh có thể đừng đi hay không? Không được, Khương Tinh Vệ nhướng mày nói, cô tự mình theo Nguyên Thủy Thiên Tôn qua một bên mà thay. Không cần, vừa nhỏ vừa phẳng không có gì đáng xem. Trương Nguyên Thanh bước nhanh rời đi, cùng anh gà đỏ trốn sau một hòn giả sơn ở bên rìa, rồi chờ đợi. Đợi một khắc đồng hồ, ở chỗ sâu trong giả sơn rốt cuộc chuyển đến tiếng của Tạ Linh Hy. Ca ca, bọn em thay xong rồi. Hai người quay về hiện trường, thấy ba nữ đồng đội cúi đầu sửa sang lại áo váy siêu siêu vẹo vẹo. Tinh Vệ oán giận nói, quần áo người cổ đại thật là khó mặc, bọn họ mỗi ngày dậy, mặc quần áo phiền toái như vậy mà không mệt mỏi sao? Trương Nguyên Thanh vươn tay, lau qua trên mặt mỗi người các cô, ánh sáng dập dờn, ba khuôn mặt như hoa như ngọc, liền biến thành cô bé và cô gái có loại hình thanh tú. Không tính là quá xuất sắc, nhưng xứng với giá trị nhan sắc của hậu cung Triệu Thuấn. Trong hậu cung của Triệu Thuấn không có những người ngũ quan bình thường, trừ Uyển Mỹ Nhân. Sau khi dịch dung cho ba người, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía anh gà đỏ mà nói, anh dẫn các cô ấy đi tẩm cung, cứ nói là từ điện khác đều đến để hầu hạ tôi. Tôi đi theo phía sau mọi người, lặng lẽ tiến vào. Bốn đồng đội nhẹ nhàng gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt của anh gà đỏ đi về phía tẩm cung. Trương Nguyên Thanh đứng tại chỗ đợi ba người đi ra một khoảng, sắp gần tới tẩm cung, lúc này mới thi triển dạ du nhanh bước đuổi theo. Thời gian dạ du của hắn có hạn, không thể chậm rãi đi theo sau đội ngũ. Kèn kẹt, anh gà đỏ đẩy ra cửa điện, dẫn người đi vào chờ đợi. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội lẻn vào, sau đó lộ ra thân hình, nhìn về phía nội điện, thả rèm, nhất thời ánh mắt nghi hoặc, có hai bóng dáng yểu điệu ngồi sau rèm tre, lại có người tới. Trở về rồi, sau rèm tre chuyển đến âm thanh có chút quen tai. Vào phó bản ngày đầu tiên đã gọi bà mỹ nhân thị tẩm, cậu so với Triệu Thuấn còn hôn quân hơn nha. Nghe được giọng điệu quen thuộc này, trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời hiểu rõ, khẽ thở phào một hơi. Chưa bảo chị thị tẩm, trong lòng không vui phải không? Xốc rèm tre lên, chính là Đức Phi dáng người cực đẹp, da trắng như tuyết. Trong đội ngũ chỉ còn hai cô gái, không phải gì trẻ chính là Quan Nhã. Nhưng Quan Nhã thì sẽ không dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn, cho nên là gì trẻ. Đức Phi cau mũi nói, khớp tin tức một phen đi. Nhiệm vụ chủ tuyến của chị là bảo hộ Nam Triều không bị diệt quốc. Nhiệm vụ phụ tuyến là bảo hộ cậu. Ngày hôm qua là 24 giờ, hôm nay lại cập nhật đến 72 giờ. Nhiệm vụ phụ tuyến giống với anh gà đỏ. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, cấp bậc thì sao? Cấp 4, thấp hơn tôi tưởng tượng. Vậy chị ngày hôm qua sao lại không cứu tôi? Thái giám bên cạnh cậu đã giành trước một bước, lại nói cho cậu nếm chút đau khổ cũng không sai. Đức Phi hướng ánh mắt về phía ba vị cung nữ. Cậu đã tìm được đồng đội rồi sao? Thích khách ngày hôm qua chính là đồng đội. Trương Nguyên Thanh nhún vai. Hắn dẫn bốn người bọn anh gà đỏ tiến vào nội điện, mang tin tức nhân vật, nhiệm vụ chủ tuyến phủ tuyến của mỗi người đều khớp lại một lần. Tiếp theo sẽ bàn bạc về khốn cảnh trước mắt. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh hỏi, mọi người đối với hành động tiếp theo đây có cái nhìn và phân tích như thế nào? Khương Tinh Vệ đôi mắt đăm đăm thả trôi đầu óc. Anh gà đỏ theo bản năng nói, Quan Nhã đâu, mau tìm Quan Nhã. Cô ấy là thám báo, cô ấy phân tích tốt. Ai? Mình bên này từ điểm xuất phát đã trừ đi mất hai bộ não. Thật hâm mộ tiểu phó, nhân tài đông đúc nha. Trương Nguyên Thanh thở dài. Tiểu viên trầm ngâm một chút rồi nói, nhìn từ trên nhiệm vụ thì điều chúng ta có thể làm chính là bị động chờ đợi thích cách đến, bảo vệ cậu sống qua 72 giờ. Nhưng dựa theo độ khó nhiệm vụ sống sót 24 giờ mà nói, nhiệm vụ phụ tuyến 72 giờ sẽ càng thêm nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới là sút giảm quân số. Cô còn chưa nói xong, đã bị chỉ sát cung chủ cười nhạo ngắt lời. Tạ Linh Hy, nữ vương cùng Tinh Vệ, có thể ẩn núp hoặc phụ trợ, không cần phải chính diện chiến đấu với kẻ địch. Tôi và anh gà đỏ làm chủ lực, cô và Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy cơ ứng biến. Chỉ cần siêu phàm cảnh không có chủ động tặng thì có thể cam đoan tỷ lệ sống sót. Mặt khác, kẻ địch đã rất rõ ràng, phân biệt là Thần Duệ Quân, Thanh Long Bang và Quốc Sư cùng với Trịnh gia sau lưng hắn. Thần Duệ Quân cùng Thanh Long Bang muốn vào cung ám sát là điều rất khó. Nguy cơ 72 giờ này hẳn là đến từ Trịnh gia. Tạ Linh Hy thấp thỏm lo âu. Quốc Sư kia cấp bậc không rõ, nhưng Trịnh gia thì nhất định là nuôi dưỡng cao thủ. Hơn nữa trong cấm quân có người của bọn họ. Một khi triển khai ám sát, Nguyên Thủy ca ca chính là cá trong chậu. Mà chúng ta thì không thể không ở Hoàng Cung liều mạng với Trịnh gia. Đến lúc đó không chừng là thực sự sẽ bị giảm quân số. Tóm lại, em không có khả năng nhìn Nguyên Thủy ca ca gặp nạn. Khương Tinh Vệ nghe đến đó theo bản năng nói, vậy chúng ta bỏ chạy khỏi cung thôi. Thanh Long Bang và Thần Duệ Quân tìm không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, ghi chú nhắc nhở tôi là không thể bỏ qua thân phận hoàng đế, nhưng mà chạy khỏi hoàng cung cũng là một lối suy nghĩ, có thể bàn bạc kỹ hơn. Chị cảm thấy cậu bây giờ cần làm chính là giả ngu. Trịnh Long Đồ bị tập kích, Trịnh gia khẳng định sẽ thử cậu. Nếu bị bọn họ phát hiện, cậu đã biết Trịnh gia muốn mưu đồ gây rối, vậy thì nhất định sẽ phái cao thủ tới giết cậu. Mà nếu cậu không biết những thứ này, chỉ là một hôn quân, như vậy cao thủ Trịnh gia phái tới giết cậu thực lực sẽ không quá khoa trương. Ngón tay của Chỉ Sát Cung Chủ quấn quấn sợi tóc mà nói. Mặt khác, trong nhiệm vụ phụ tuyến của cậu, có được một cái là đạt được lòng dân. Đây có thể là kịch tình ẩn hoặc công năng ẩn. Nếu như không muốn ngồi chờ chết, có thể cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà nên thu hoạch lòng dân thế nào đây? Anh Gà Đỏ nói, cái này thì đơn giản. Nguyên Thủy trực tiếp hạ chiếu tự kể tội mình là được rồi. Cái này có thể thu được lòng dân. Trên TV đều diễn như vậy mà. Khương Tinh Vệ vỗ tay bồm bốp. Đúng, đúng lắm. Đúng cái rắm. Nữ Vương trợn mắt. Triệu Thuấn vốn đã là hôn quân. Ở dưới tình huống Bắc Triều xâm nhập quy mô, lại phát chiếu tự kẻ tội. Cái này không phải là cho Trịnh gia lý do để xoán vị hay sao? Trịnh gia cười đến nửa hoa. Hơn nữa dân gian oán niệm sâu nặng, một phần chiếu tự kẻ tội đi xuống rất có thể kích thích dần biến để tạo phản. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Dưới loại tình huống này, chiếu tự kẻ tội quả thật không thể vãn hồi lòng dân. Ngược lại, cho lòng dân oán thán một lý do để phát tiết. Dân chúng kính sợ hoàng quyền, trước mắt không dám lỗ mãng. Nhưng nếu hoàng đế cũng tự nhận tội, vậy dân chúng còn cố kỵ cái gì? Loạn thần tặc tử càng sẽ không cố kỵ. Đây là một tâm lý rất đơn giản. Hơn nữa tôi là hôn quân. Là dạng hoàng đế bù nhìn, chính lệnh rất khó mà ra khỏi hoàng cung. Muốn dựa vào thao tác đứng đắn để mà vãn hồi lòng dân, gần như là không có khả năng. Trừ phi là rời khỏi hoàng cung. Trương Nguyên Thanh nói lông mày nhíu chặt. Nhưng nếu rời khỏi hoàng cung, có cái đám Thanh Long Bang và Thần Duệ Quân, không rời khỏi hoàng cung thì lại đối mặt với Trịnh gia ám sát, hai con đường này đều có nguy hiểm. Tiểu Viên nhẹ nhàng nói, vẫn phải rời cung. Cậu ở lại hoàng cung chính là bị động chờ kẻ địch đến ám sát. Nếu rời khỏi hoàng cung, tuy cũng sẽ gặp ám sát, nhưng cậu lại có thể khai triển nhiệm vụ phụ tuyến. Xét từ trên mặt lợi ích thì rời cung tốt hơn. Tạ Linh Hy bổ sung, em cảm thấy nhiệm vụ phụ tuyến đạt được lòng dân rất là mấu chốt. Cái này cũng phù hợp với nhạc dạo chính của phó bản Vua Mất Nước. Tránh ở trong hoàng cung tuy có thể tránh thoát Thanh Long Bang và Thần Duệ Quân, nhưng Trịnh gia ám sát một lần không thành, ám sát lần hai không thành, lần thứ ba nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cũng chính là nói chúng ta nhiều nhất chỉ có thể sống qua 72 giờ, sau đó sẽ bị đoàn diệt ở lần ám sát thứ ba. Ngồi chờ chết là không được, quả thật là phải xuất cung. Ai da, có chút đau đầu, trước ứng đối cửa ải khó khăn trước mắt rồi nói sau. Trương Nguyên Thanh day mi tâm rồi quay đầu nhìn về phía anh Gà Đỏ mà nói. Trong điện đều là hạng nữ lưu, tôi sắp xếp cho anh hai nhiệm vụ. Một là đi Ngự Âm Phường, tìm một đội nữ đoàn tới đây. Hôm nay không có việc gì, chậm muốn nghe khúc. Hai là đi điều tra một phen, Thần Duệ Quân là chuyện như thế nào. Anh Gà Đỏ chắp tay mà đi, Trương Nguyên Thanh thì tiếp tục cùng các cô gái bàn bạc chi tiết xuất cung. Sau khi xuất cung thì làm như thế nào để đạt được lòng dân, mà khi nào xuất cung, làm như thế nào giấu được cấm quân, vân vân mà mây mây. Tiếp đó chính là hắn không thể bỏ qua thân phận hoàng đế. Cho nên, thứ tượng trưng thân phận hoàng đế phải mang theo, miễn cho sau khi Trịnh gia khống chế hoàng cung lại nâng đỡ một tên hàng giả. Thiệt thòi của Hoàng Tứ Lang ta không thể chịu được. Một khắc đồng hồ sau, anh Gà Đỏ đi rồi quay lại gõ cửa tẩm cung, dẫn một đám tiểu nương tử xinh đẹp nối đuôi mà vào. Các tiểu nương tử ở Ngự Âm Phường ai ai cũng xinh đẹp, dáng người cao gầy, quần áo rực rỡ tung bay, nhìn qua là biết là một bệ đặt pháo rất tốt. Triệu Thuấn là biết cách dùng chính xác của vũ đạo đoàn, Bái kiến bệ hạ. Các nương tử vũ đạo đoàn ùn ùn hành lễ. Trương Nguyên Thanh theo bản năng lộ ra nụ cười. Không cần đa lễ. Các vị mỹ nhân, trẫm nhớ các người muốn chết, mau mau tấu nhạc múa khúc đi. Tiểu viên cung chủ Tạ Linh Hy và nữ vương sắc mặt đồng thời trầm xuống, chỉ có Khương Tinh Vệ quyền nhiệm vụ là mắt tỏa sáng, chờ mong ca múa đoàn biểu diễn. Lập tức nhạc sĩ ôm đàn, tì bà thối lui qua một bên, còn lại 6 vị vũ nữ bắt đầu phất tay áo dài, xoay vòng eo nhảy múa thướt tha. Trương Nguyên Thanh lúc ban đầu không đủ chuyên chú, nghi nhân vật của mình cùng kịch tình phó bản, chậm rãi nghe được tiếng đàn kéo dài, tì bà thánh thót, lại nhìn cái bụng lộ rốn trắng phau, xoay rồi lại xoay, nhìn cái mông hất lên, phác thảo ra những đường cong đầy đặn, bỗng nhiên cảm đấy, đây chính là tuyến phong cảnh mà đàn ông trưởng thành tha thiết ước mơ. Hắn dần dần trầm mê. Lúc này có một tên cấm quân bước qua bậc cửa xông vào cung điện, cao giọng nói: "Bệ hạ, Trịnh tướng cầu kiến." "Đến rồi." Mọi người trong điện tinh thần rung lên. Trương Nguyên Thanh thả lỏng thân thể, bảo trì tư thế ngồi lười nhác, thản nhiên nói: "Mời Trịnh tướng." Cấm quân vội vàng lui. Qua 2-3 phút, một trung niên mặc quan bào màu đỏ bước qua bậc cửa, sải bước tiến vào. Người này tuổi chừng 50, đè bộ râu dài và đẹp, khuôn mặt gầy, nghiêm túc, một đôi mắt thâm thúy giống như cất giấu lòng dạ và uy nghiêm như biển. Trịnh Văn Hàn, tên chữ là Kinh Luân, em trai của Trịnh Thái Hậu, cậu ruột của Triệu Thuấn, chức quan nhất phẩm, đảm nhiệm đại học sĩ của Hoành Đồ Điện, nắm giữ trung tâm, là quyền thần lớn nhất của Nam Triều. Vị trung niên quyền thần uy nghiêm lội nhiễm này nhìn quét qua vũ cơ thướt tha nhảy múa trong điện, nhíu mày lạnh lùng nói: "Lùi xuống." Âm thanh không lớn lại khiến các vũ cơ trong điện như chim sợ cảnh cong, cúi đầu khom lưng lùi ra hai bên, bị dọa đến ngay cả thở cũng không dám. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế ngồi lười biếng, cao giọng nói: "Trịnh tướng tới rồi sao? Người đâu? Bày bàn dâng rượu cho Trịnh tướng." Trịnh Văn Hàn mặt mũi âm trầm lạnh lùng nói: "Bệ hạ, ngài vừa mới gặp chuyện, Long Đồ hy sinh vì nhiệm vụ. Long Đồ vì bảo toàn cho ngài, thì cốt còn chưa lạnh. Ngài lại ở trong điện múa hát, uống rượu mùa vui, chẳng phải khiến thần tử thất vọng đau khổ sao?" Trương Nguyên Thanh bưng chén rượu uống sảng khoái, không vui mà nói: "Thiên hạ đều là vương thổ, dân chúng đều là vương thần. Trịnh gia chung với Hoàng thất, chung với Nam Triều. Trịnh Long Đồ vì trẫm mà chết, chết có ý nghĩa. Hắn một bộ từ thái trẫm là thiên tử, chết vì ta là lẽ đương nhiên." Ở một bên, anh gà đỏ và Khương Tinh Vệ thay vào vị trí của Trịnh Văn Hàn mà suy nghĩ một phen, liền cảm giác nắm tay cứng ngắc. Ánh mắt của Trịnh Văn Hàn chợt dữ tợn, biết rõ phẩm tính của Triệu Thuấn. Hắn hít sâu một hơi, thu liễm nét tàn khốc trong mắt, giọng điệu trầm thấp như cũ: "Trong cùng có thích khách ẩn nấp, mưu hại bệ hạ, là Long Đồ thất trách. Hắn bởi vậy hy sinh về nhiệm vụ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nay thích khách chưa bắt được, bệ hạ không thể sơ ý." Tình huống đêm qua sau khi Long Đồ đưa người trốn vào thiên điện, nói ra chi tiết với ta. Giọng điệu của hắn thiên hướng mệnh lệnh, không có chút cung kính nào. Tư thế ngồi của Trương Nguyên Thanh tản mạn như cũ, thực ra là lặng yên kéo căng sợi dây trong lòng, làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói: "Trịnh tướng thật vô vị, quấy rầy nhã hứng của trẫm." Đêm qua Trịnh thống lĩnh dẫn trẫm trốn vào thiên điện, không bao lâu nóc nhà liền bị giọt nước mưa, biến thành một thích khách mặc đồ đen. Trịnh thống lĩnh vì bảo hộ trẫm, chủ động ngăn chặn thích khách. Nào ngờ thích khách kia vô cùng cường đại, chỉ một chiêu đã hút Trịnh thống lĩnh thành người khô. Trẫm liền lao ra khỏi thiên điện cầu viện, vừa quay đầu đã thấy thi thể của Trịnh thống lĩnh. Trịnh Văn Hàn nhào mắt: "Ta nghe cấm quân nói, ngài cùng với Long Đồ tiến vào thiên điện chừng nửa khắc đồng hồ, mà thích khách giết chết Long Đồ chỉ là một chiêu. Vậy trước khi thích khách xuất hiện, Long Đồ đã nói gì với bệ hạ?" "Chà, có chít là Đồ và Trùy cùng hiện rồi. Đợt này diễn không tốt, buổi tối thích khách sẽ tập kích quy mô lớn." Trương Nguyên Thanh sớm đã đoán trước sẽ có câu hỏi như thế. Đứng ở góc nhìn của Trịnh Văn Hàn, thích khách giết chết con trai Trịnh Long Đồ chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng Trịnh Long Đồ cùng Hoàng đế lại ở trong thiên điện gần một khắc đồng hồ. Trong thời gian này Trịnh Long Đồ vốn là dắp tâm bất lương, có thời gian làm khó dễ, có rất nhiều thời gian, nói không chừng đã sớm bại lộ giá tâm của Trịnh gia. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh chuyển động rất nhanh, nhưng mặt ngoài vẫn lười nhác như cũ. Ba vị mỹ nhân của trẫm đều muốn hành thích trẫm, trẫm cực kỳ phẫn nộ, vào trong thiên điện dằn dạy Trịnh thống lĩnh. Trịnh thống lĩnh liền hỏi một ít tình báo về thích khách. Trong ba vị mỹ nhân chỉ có Uyển mỹ nhân là cơ sở ngầm do Trịnh gia sắp xếp, hai vị khác thì không phải. Trịnh Long Đồ hỏi chi tiết về thích khách cũng rất hợp lý. Trịnh Văn Hàn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, xuyên qua cảm xúc phản hồi, Trương Nguyên Thanh biết tên quyền thần đa mưu túc trí này cũng chưa tin. Quả nhiên nghe hắn hỏi, bệ hạ biết bà thích khách này có lai lịch thế nào không? Trương Nguyên Thanh làm ra bộ dáng nhớ lại, nhíu mày nói, Sở Mỹ Nhân là người đầu tiên hành thích, nàng nói cái gì mà muốn báo thù cho tướng sĩ chết đi, Vương Ca Cơ thì nói muốn vì dân chúng thiên hạ, trừ bỏ ta, cái tên hôn quân này. Trịnh tướng người tới nói cho trẫm biết, trẫm là hôn quân sao? Báo thù cho tướng sĩ chết đi. Trịnh Văn Hàn tựa như nghĩ tới cái gì, con người hơi co rút lại. Hắn trầm ngâm vài giây, chưa trả lời Trương Nguyên Thanh mà lại hỏi, Uyển Mỹ Nhân có nói gì không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, Uyển Mỹ Nhân cái gì cũng không nói, vừa đi lên đã ra tay, thiếu chút nữa là đâm chết chấm. Hừ, tiện nhân này, chấm sủng hạnh như thế, vậy mà lại muốn mưu đổ làm loạn, chấm phải tru cửu tộc của ả. Trịnh Văn Hàn vẻ mặt không đổi, nhưng Trương Nguyên Thanh rõ ràng từ trong cảm xúc quán, cảm ứng được, vẻ thoải mái không căng thẳng nữa. Hiển nhiên là Trịnh Văn Hàn đã tin lý do của hắn, tin tưởng trong thời gian một khắc đồng hồ, Trịnh Long Đồ kia là đang tìm hiểu về tình báo, mà Uyển Mỹ Nhân do Trịnh Gia An bài quả thật cũng không lộ tẩy. Đột nhiên Trịnh Văn Hàn lại hỏi, ở thần điện phát hiện ra một viên thuốc, đây là vật gì, là thích khách lưu lại sao? Trương Nguyên Thanh chỉ chờ hắn hỏi cái này, kinh ngạc nói, viên thuốc nào? À, nhớ ra rồi, đó là giải độc hoàn, Trịnh thống lĩnh trò chẫm, có thể giải được bách độc, như vậy liền không sợ cổ trùng cắn nữa. Đây là đang đánh lầm Trịnh Văn Hàn để choán tưởng rằng Trịnh Long Đồ là muốn lừa hoàng đế ăn độc hoàn, dù sao Trịnh Long Đồ chết rồi, chết không đối chứng. Phát hiện cảm xúc của Trịnh Văn Hàn hoàn toàn bình tĩnh lại, Trương Nguyên Thanh không kiên nhẫn mà nói, Trịnh tướng không có việc gì thì lui xuống đi, đừng quấy nhiễu nhã hứng của chấm nữa. Trịnh Văn Hàn do dự một lát, chắp tay xoay người rời đi. Trước khi đi qua bậc cửa, hắn nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng cười to của Triệu Tuấn Hô, các vị mỹ nhân tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa cho chấm. Phế vật, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói là kể cả đối với phó bản là những người không có thực sự tồn tại thì cũng phải đấu trí hết sức là căng thẳng, tại vì kịch tình mà phó bản đưa ra nó sẽ chân thật như là người thật vậy. Chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.